Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1196. Chương 1196: Thi Ma Tộc. Hắc Thi Thiên Ma Đế: Hai vị đã tới, làm gì như thế vội vã rời đi? Ngay tại Chu Thần cùng Hỏa Linh Lão Tổ phi tốc triệt thoái phía sau thời khắc, một đạo không có chút nào tình cảm thanh âm, đúng là tự thiên ngoại truyền đến, vang vọng trên này cổ Thánh Uyên mỗi một cái góc. Người nào? Nghe nói cái này rõ ràng không có hảo ý lời nói. Hỏa Linh Lão Tổ dừng thân hình, kinh ngạc sau khi, chính là nghiêm nghị quát: Người, bản tọa, có thể chưa chắc là người. Một đạo tiếng cười lạnh truyền đến. Một giây sau, thượng cổ Thánh Uyên trên không trung đột nhiên mở rộng một hư không ở giữa, lập tức cuồn cuộn ma khí từ đó đổ xuống mà ra, che khuất bầu trời, cuối cùng lại tầng tầng tiêu tán. Sau đó, Chu Thần cùng Hỏa Linh Lão Tổ hai người chính là con người thít chặt nhìn thấy. Ở đằng kia ma khí chỗ sâu, xuất hiện một đạo cao tới vạn trượng bạch cốt vương tọa. Vương tọa phía dưới lại có núi thây biển máu dị tướng, mà tại vương tọa phía trên, một tên diện mục tái nhợt đen kịt cự ma ngồi ngay ngắn. Vô biên vô tận tử khí tùy theo tràn ngập, tựa như tử thần. Không chỉ có như thế, ở đây tôn đen kịt cự ma sau lưng, từng khỏa từ ma khí ngưng tụ màu đen đầu lâu chậm rãi bay ra. Mỗi một cái đầu lâu bên trên đều có một đạo ma ảnh đứng sững, khủng bố ma khí chấn động, còn như gió bão khuếch tán mà ra. Trọn vẹn 7 vị ma đế, nếu là tăng thêm bạch cốt vạn tòa phía trên to lớn ma ảnh, chính là 8 vị. Ta liền biết, Chu Thần nhìn phía xa cái kia 8 vị ma đế, thở dài, cười khổ nói, một vị tương đương với thánh phẩm thiên chí tôn thiên ma đế, hai vị huyền ma đế, 5 vị u ma đế, như thế đội hình, xác thực không đơn giản. Mà Chu Thần bên này, Hỏa Linh Lão Tổ ngược lại là hàng thật giá thật thánh phẩm thiên chí tôn, hơn nữa còn cơ hồ là đến thánh phẩm cực hạn. Nhưng Chu Thần thực lực liền có chút nước. Lúc này Chu Thần mặc dù đối ngoại danh xưng là thánh phẩm, mà lại là thánh phẩm bên trong thánh phẩm, nhưng là người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn hiện tại bản thân thực lực chỉ có tiên phẩm, nghĩ muốn đối phó thánh phẩm liền cần muốn rất nhiều ngoài định mức thủ đoạn, mà những ngoài định mức kia thủ đoạn liền không phải dễ dàng như vậy khởi động. Bất quá, bởi vì cái gọi là thua người không thua trận, mặc dù chưa hẳn có thể vừa được qua đối phương, có thể cái này cũng không trở ngại Chu Thần nói vài lời ngoan thoại. Chỉ thấy hắn nhìn trước mắt to lớn ma ảnh, cười lạnh, nói, ngươi là vực ngoại tà tộc cái kia một con chó. Nghe nói lời ấy, cái kia đen kịt cự ảnh không nhúc nhích chút nào giận, ngược lại thần sắc lãnh đạm mà nói, bản tọa Hắc Thi, ngươi là vực ngoại 32 trong đại tộc Thi Ma tộc Hắc Thi Thiên Ma Đế. Một bên Hỏa Linh Lão Tổ sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức nhớ tới trước mắt cái này ma đạo ảnh thân phận, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Hắc Thi Thiên Ma Đế thực lực tại toàn bộ vực ngoại tà tộc cũng đủ để xếp hạng trước 10. Đây chính là tương đương với chân chính đỉnh tiêm thánh phẩm thiên chí tôn tiêu chuẩn. Toàn bộ đại thiên thế giới cũng chính là Chu Ma Vương Tần Thiên, Bất Tử Chi Chủ, Thanh Sam Kiếm Thánh vài người ít ỏi có thể chống lại. Hỏa Linh Lão Tổ mặc dù sống được lâu, nhưng là thực lực cùng Hắc Thi so sánh vẫn là kém hơn một chút. Càng đừng nói Hắc Thi bên người còn đi theo dòng giã 7 vị ma đế. Bất quá, ngẫm lại bên cạnh mình Thiên Đế Chu Thần, Hỏa Linh Lão Tổ tâm lại nới lỏng xuống tới. Có tôn này lấy sức một mình bước lui ma ha cổ tộc 3 đại thánh phẩm đại năng ở đây, Hắc Thi lại gì đủ vi lự. Nghĩ đến nơi đây, Hỏa Linh Lão Tổ cười lạnh, cao giọng quát, Hắc Thi, chỉ bằng ngươi một cái thiên ma đế, cũng dám đối địch với chúng ta. Ngươi cũng đã biết, bên cạnh ta là người phương nào. Nghe được hỏa linh lão tổ đem chính mình rời ra ngoài kéo cừu hận, Chu thần lập tức tức giận đến trợn trắng mắt, mà cái kia ngồi ngay ngắn bạch cốt vương tọa phía trên hắc thi thiên ma đế, quả nhiên đưa ánh mắt về phía Chu thần, mặt không thay đổi trên mặt, lần đầu xuất hiện mỉa mai biểu lộ, lạnh lùng vô tình thanh âm, lại lần nữa vang lên, thiên đế Chu thần chi danh, dù cho tại ta thánh tộc địa vực, đồng dạng là như sấm bên tai, nếu không có vạn toàn chuẩn bị, chúng ta sao dám đến đây? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắc thi nhẹ nhàng vỗ tay một cái, lập tức có một đạo ma ảnh từ cái kia trụy thần uyên lòng đất chậm rãi trồi lên. Cái này ma đạo ảnh nhìn bình thản không có gì lạ, cũng không gì điểm đặc biệt, chỉ là song trưởng thon dài, móng tay tối tăm, có chút xẹt qua lúc, đúng là liền không gian đều bị tùy tiện xé rách. Trong lúc mơ hồ, tản mát ra cực kỳ khủng bố phong duệ chi khí. Cái này ma đạo ảnh chính là vực ngoại 32 đại tộc một trong Đao Ma tộc tộc trưởng. Chém thiên ma đế, cả người thực lực còn muốn tại hắc thi thiên ma đế phía trên. Ở sau lưng hắn, dòng dã 10 vị ma đế cung kính đứng hầu. Khủng bố ma khí che khuất bầu trời. Nhưng mà cái này còn không có xong, chỉ thấy Chu thần hai người sau lưng cách đó không xa, một đạo sắc mặt trắng bệch, thân cao gầy ma ảnh nổi lên, cắt đứt Chu thần cùng hỏa linh lão tổ hai người đường lui. Ở sau lưng hắn, đồng dạng có 6 tôn ma đế ở bên. Đây là vực ngoại tà tộc 32 đại tộc một trong tâm ma tộc tộc trưởng. Tâm ma đế, vì đối phó Chu thần, lần này vực ngoại tà tộc một lần tính, xuất động 3 vị thiên ma đế, hơn 20 tôn huyền ma đế cùng u ma đế, hiển nhiên là nhất định phải được. Thật đúng là để mắt ta. Chu thần khóe miệng giật một cái, cả người đều có chút không xong, mà một bên hỏa linh lão tổ thì vẫn như cũ hăng hái, thậm chí hào khí vô cùng mà nói, thiên đế bệ hạ, lão phu đối phó cái kia hắc thi thiên ma đế, còn lại 2 vị thiên ma đế cùng cái kia hơn 20 tôn phổ thông ma đế, liền xin nhờ cho thiên đế bệ hạ. Lời còn chưa dứt, vô tận hỏa diễm từ hỏa linh lão tổ trong cơ thể đột nhiên thoát ra, tràn ra ngoài khủng bố nhiệt độ cao, đem một vùng núi đều tan hóa thành màu trắng nham tương. Một đạo phảng phất áp đảo trên trời đất hỏa diễm chi lực, đã là bao phủ mà mở. Tuyệt thế thần thông, Đô Thiên Thần Hỏa Ấn. Chợt quát một tiếng, hỏa linh tộc lão tổ trực tiếp tế ra một đạo 1 triệu trượng khổng lồ hỏa diễm ấn, hướng thẳng đến hắc thi thiên ma đế úp tới. Thằng nhãi danh an dám lấn ta. Mắt thấy hỏa linh lão tổ không đi đối phó người khác, ngược lại trước cầm mình khai đao, hắc thi thiên ma đế trong mắt hắc mang đột nhiên cường thịnh, trong lòng càng là phẫn uất khó bình. Lão già này chẳng lẽ là cảm thấy mình dễ bắt nạt nhất? Bàn tay duỗi ra, vô tận thi khí tràn ngập mà đến. Hắc thi thiên ma đế đột nhiên lăng không một chỉ, chỉ thấy vô tận thi khí tụ đến, đúng là biến thành một đạo mấy trăm ngàn trượng khổng lồ đầu lâu. Đầu lâu phát ra tiếng rít, xông về phía trước, một cái liền đối với cái kia hỏa diệm ấn cắn xé mà đi. Oanh, cả hai chạm vào nhau, lập tức có cuồng bạo vô song âm thanh sấm sét vang vọng. Ngay sau đó, vô tận ánh lửa phá toái hư không, thế mà trực tiếp là đem cái kia mấy trăm ngàn trượng to lớn thi khí khô lâu oanh thành một mảnh hư vô. Mà hỏa linh lão tổ trong tay hỏa diễm cự ấn vẫn như cũ thế đi không giảm, hướng phía hắc thi thiên ma đế nghiền ép mà đi. Hừ, bản tọa lại là không tin, bằng ngươi một cái nhanh già muốn xuống mồ đồ vật, có thể làm sao ta gì? Đối mặt cái kia hỏa diễm cự ấn, hắc thi thiên ma đế cũng không hoảng loạn, tay áo vung lên, nhất thời, nồng đậm thi khí che khuất bầu trời. Giống, đột nhiên, già thiên thi khí bên trong, truyền ra từng đạo tiếng gầm. Một giây sau, chỉ thấy mấy trăm đầu hài cốt thi thú từ trong đó bạo bắn mà ra, mỗi một đầu hài cốt thi thú phía trên đều có cực kỳ cường hãn chấn động phát ra. Những này hài cốt thi thú hiển nhiên là từ hắc thi thiên ma đế tỉ mỉ luyện chế mà thành. Nhục thân cường hãn vô song, phổ thông linh phẩm thiên chí tôn. Nếu là gặp phải cái này mấy trăm đầu hài cốt thi thú, sợ rằng sẽ tại trong chốc lát bị phanh thây mà chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.